Chương 859, Huyện Thiên Linh Huệ. Suy nghĩ một chút, nghĩ như thế nào Triệu Mở Thả hình như rất cảm khái đi đến Đạm Đài Cảnh trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, ngay tại hắn cho rằng sẽ thu được một cái ủng hộ thời điểm, đột nhiên cái hót huyệt ngọc trầm trên mắt lạnh. Lam Linh như gió bình thường, lại là hai cây ngân trầm, cắm vào hắn trên trán trên ngôi sao cùng náo hộ. Cái này Đạm Đài Cảnh phản ứng QNZ không thể nói là không cấp tốc, chỉ là hắn ngay cả đập hai trưởng về sau, mới phát hiện nguyên lai mình linh lực, QNZ tại trong nháy mắt, bị Triệu Mở Thả kia tựa như an ủi hai lần vỗ nhẹ, cho cờ ơ mở được một chút không dư thừa. Ngọc Trầm, trên ngôi sao, nao hộ này ba huyệt, rõ ràng là cờ ơ mở thần kỳ ba huyệt, hắn trừng trong mắt khàn giọng nói, các ngươi muốn làm cái gì hắn nghĩ tới bọn họ sẽ hoài nghi hắn. Thế nhưng là hắn đều đem Đạm Đài ra rời đi ra, lời nói đi căn bản cũng không có sơ hở, tại không có chứng cứ thời điểm, bọn họ làm sao dám hướng hắn động thủ muốn giúp sư hồng người lừa gạt tiên minh sao Đạm Đài Cảnh. Hẳn là chúng ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lam Linh hừ lạnh một tiếng, hoặc là chúng ta nên hỏi, các hạ, ngươi đến cùng là ai? Cái gì con ngươi hơi thả người, xa không chỉ Đạm Đài Cảnh một cái. Đạm Đài Phong tiền bối cùng với phu nhân Hàm Ngọc tiên tử, tại ngoại vực trên chiến trường kết hôn làm phu thê, bọn họ rất hạnh khí, năm sau liền sinh ra một cái hài nhi, lấy tên Đạm Đài Cảnh. Lam Linh chăm chú nhìn Đạm Đài Cảnh ánh mắt, năm thứ 8, bọn họ vị trí cứ điểm bị sư hồng người đột phá, sống sót chỉ có hai người, một cái là 7 tuổi ngươi, một cái là mất sở hữu thần hồn đã ngơ ngác ngốc ngốc Hàm Ngọc tiên tử. Đạm Đài Cảnh cố gắng không chê tim đập của mình, chuyện này trôi qua nhiều năm như vậy. Năm đó đều không tìm được bất luận cái gì sơ hở, không có khả năng hiện tại các ngươi đến cùng muốn nói cái gì nói ta cũng là sư hồng người sao? Đạm Đài Cảnh gầm thét, trên người hắn có Huyễn Thiên Linh Huệ, trừ phi thánh giả, trừ phi hắn chết khống chế không nổi thân thể, nếu không tuyệt sẽ không hiện ra bản tướng. Vậy các ngươi đem cái mũi của ta, đem lỗ thai của ta lôi ra ngoài a, có hay không sư hồng người? Cái mũi lỗ thai, ngươi để chúng ta lục soát một chút liền biết. Các ngươi dám chúng ta như thế nào? Không dám. Lam Linh không vội không từ thanh âm, ngăn chặn hắn gầm thét, chính ngươi QNZ nói, sư hồng người quan hệ trọng đại, đã chúng ta đã đối ngươi lên hoài nghi tim, ấn Đạm Đài Cảnh ngươi một mực biểu hiện, không nên là chủ động phối hợp sao? Chủ động phối hợp như thế nào? Phối hợp đem mạng của mình đưa lên sao? Đạm Đài Cảnh khỏe mắt, vậy ta hoài nghi ngươi Lam Linh là sư hồng người, ngươi phối hợp hay không ta hoài nghi Lý Kiến, hoài nghi Lưu Duyệt. Ngươi phối hợp hay không phối hợp? Phối hợp. Lý Kiến cùng Lưu Duyệt gần như đồng thời mở miệng. Nghe được Lam Linh hướng giận dữ hắn vặn lông mày, bị hoài nghi về sau, chứng minh trong sạch biện pháp tốt nhất, chính là phối hợp chúng ta điều tra. Đại gia ai cũng biết, tu tiên giới có chút bảo vật, ngay cả cơ đều có thể che đậy. Ngươi không cảm thấy phản ứng của ngươi quá không bình thường sao? Hô hô. Đạm Đài Cảnh hồng hộc thở không ra hơi. Linh lực, thần hồn tất cả đều bị cờ âm ở. Huyễn Thiên Linh Huệ một khi bị tìm ra đến, vậy nhưng thật sự là một con đường chết. Hừ hừ ha ha ha ha, hắn bày ra một bức vừa khóc lại cười giá thức, các ngươi thu về băng đến chèn ép cho ta, còn cho mình tìm như thế đường hoàng lý do, chưa phát hiện buồn cười không Lưu Duyệt. Nếu như ta thật sự là sư hồng người, ngươi nói, ngày ấy mũi tên, ta sẽ hướng về ai đi? Sẽ hướng về cái kia chim ưng sao? Ta sẽ hướng về ngươi. Hắn dốc cạn cả đáy bộ dạng, để Dương Tuyên không tự chủ được nhìn về phía Lưu Duyệt. Cái này tại đủ loại trong truyền thuyết đều dị thường cường thế lợi hại người, kỳ thật thực sự tiếp xúc mới biết được, nàng làm người danh giới cuối cùng xa so với những người khác cao. Ngay cả bắt làm tù binh đối thủ một mất một còn sư hồng người, nên cho tôn trọng, cũng giống vậy không ít, huống chi ân nhân cứu mạng hướng về ta. Lưu Duyệt giật nhẹ khoe miệng, nàng chính là cảm thấy cái này Đạm Đài Cảnh cho nàng cảm giác không quá dễ chịu. Cảm thấy đường thư bọn người vây quanh phương vị của hắn có vấn đề, mới sâu sắc thêm hoài nghi. Nhưng là bây giờ, nàng nghe được cái gì ra hỏa này có thể là sư hồng người đâu. Ngươi làm ta Lưu Duyệt là bu nờ nà nờ sao? Có chút dựng thẳng lông mày lúc, một luồng giống như thực chất áp lực, hướng Đạm Đài Cảnh quay đầu mà đi. Không có ngươi mũi tên kia, Tịch Nhi cũng sẽ cứu ta. Không có Tịch Nhi, ngay cả vết nước không gian đều bắt ta không làm sao được. Một cái kẻ hèn mọn chim ưng. Bất quá là thu nhiều một quả yêu đan mà thôi. Là chê hắn nhiều chuyện, vẫn là ngại hắn đoạt vân tức yêu đan? Đạm Đài Cảnh hướng nàng trợn mắt nhìn. Nhanh lên lục soát đi, để ta xem một chút, hắn đến cùng là cái thứ gì. Dừng tay, nếu như lục soát không ra đến, các ngươi như thế nào cho ta giao phó? Không có việc gì, chúng ta mỗi người đều không chạy, đều lục soát một lần tốt rồi. Lư Duyệt gần như vô sỉ, kém chút để Đạm Đài Cảnh thổ huyết. Bọn họ ai cũng không biết, lùi tại đám người cuối cùng Dương Tuyên, sau khi nghe, trên mặt cũng thay đổi nhan biến sắc. Lắc mở An Hòa Lý Kiến động tác thật nhanh, bất quá trong chốc lát, Đạm Đài Cảnh chính là một bức tóc thai bù xù dạng, chỉ kém lột quần cục. Chỉ là bọn hắn ở trên người hắn lật qua che đi qua, cũng không phát hiện bất luận cái gì một điểm khác thường. Đối mặt mặt đen lên Đạm Đài Cảnh, Lam Linh mấy cái đồng loạt cảm thấy khó giải quyết. Nhìn xem chân đi Dương Tuyên đứng tại người về sau, thanh âm có chút thấp, trà trộn chợ bữa lúc, thường nghe một số người nói, tiền giấu dưới chân là an toàn nhất. Cái gì Đạm Đài Cảnh sắc mặt đại biến, hắn trừng mắt về phía Dương Tuyên bộ dạng, hình như muốn đem hắn tươi sống ăn. Chân của ta có cái gì, ta ngay cả ngón chân đều bị các ngươi lục soát, các ngươi còn muốn như thế nào lục soát, cạo thịt lục soát sao, không cần cạo thịt. Đường Thư trong tay linh lực nhấc lên, đem hắn miễn cưỡng rút ra cách mặt đất 2 mét. Lam Linh tại chính mình trong hai mắt một vòng, lóe ra một luồng khắc thường hào quang, rơi vào lòng bàn chân của hắn. Bộ linh lực huyễn thành tiểu đao tại Đạm Đài Cảnh chân phải tim nhẹ nhàng một vùng, một mảnh ngọc cũng không phải ngọc hình như là cây đồ vật, lộ ra. Huyễn Thiên Linh Huệ quả nhiên có thể che đậy thiên cơ. Lam Linh thanh âm lập tức lạnh đến mất băng, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói, ken két tạch tạch tạch. Đạm Đài Cảnh xương cốt, tại Huyễn Thiên Linh Huệ rớt xuống về sau, lại không linh lực áp chế, rốt cuộc duy trì không được hình người, khớp xương đang lớn lên thân thể tại cao lên. Rất nhanh sư chóp mũi hai cu nở dê xung ra. Chân chính Đạm Đài Cảnh, đã sớm chết đúng hay không? Đạm Đài Cảnh gắt gao nhếch miệng. Dương đạo hữu, lục soát hắn hồn, Lam Linh đang muốn Dương Tuyên siêu hồn, liền nghe chúng nhân kinh hô cứu rút, có thế Đạm Đài Cảnh đã miệng mũi đồn đại máu đen, thong xuống đầu. Vô dụng. Đường Thư hảo não được nhớ muốn chết, sớm biết tại phát hiện Huyễn Thiên Linh Huệ thời điểm, nên lại cờ ơ mở hắn sở hữu mới đúng. Là thất tuyệt độc bên trong xếp hạng đệ ngũ thấy máu phong hồn tán, hắn nên là đem nó chứa ở trong hàm răng. Thất tuyệt độc góc nhìn máu phong hồn tán, không chỉ sẽ tại một hơi trong lúc đó cướp đoạt sinh cơ, sẽ còn đem hồn phách bên trong sở hữu trí nhớ phong sát, trở thành vô ý thức tàn phách, hiện tại chính là siêu hồn, cu nở dê không thể nào. Đầu tiên là Huyễn Thiên Linh Huệ, sau là thất tuyệt độc, này cả hai đều là cực phẩm bảo vật. Lam Linh cũng muốn thổ huyết. Hiển nhiên cái này mạo danh Đạm Đài Cảnh sư hồng người, thân phận thật sự phi thường cao. Nhưng bây giờ đầu mối gì đều gãy mất nha, hắn nguyên anh các ngươi từ bỏ đi đồ tốt không thể lãng phí, Lư Duyệt không thời gian cùng bọn hắn học cáo não, nàng động tác thật nhanh, tại chết Đạm Đài Cảnh đàn điền bộ một chảo, một cái đã mơ hồ hình như muốn tán nguyên anh, liền bị miễn cưỡng hái được đi ra. Chiêu mở thà đang muốn nói, này nguyên anh trên khả năng cu nở dê có thấy máu phong hồn tán lúc. Chỉ thấy nàng vứt cho Lạc Tịch Nhi. Lạc Tịch Nhi biết hỏa long con mắt ba ba mà nhìn xem, bận điệu lấy linh lực bao vây, ầm ầm một tiêu. Đạm Đài Cảnh chết được mặc dù nhanh, thế nhưng là Lư Duyệt động tác cũng không chậm, vì lẽ đó nguyên anh trên khí độc, kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, mười mấy hơi thở về sau, lại không một sợi hắc khí tràn ra, nàng liền biết không sao. Nguyên anh đã hoàn toàn gián hóa, trở thành một đoàn tinh thuần nguyên linh chi khí. Hỏa Long nhìn thấy chủ nhân cười he he lấy ra một cái hộp ngọc, đem nó chư a và o lúc, hưng phấn đến đều nghĩ nhảy nhảy lên. Lần này thật muốn đa tạ Dương đạo hữu. Đường Thư đối Lư Duyệt rất bất đắc dĩ, phiết quá nàng hướng Dương Tuyên chắp tay, nếu không phải ngươi nhắc nhở một câu, hắn lại muốn tiếp theo tại trước mặt chúng ta lăn lộn tiếp nữa rồi. Dương Tuyên nhìn qua đã chết đến mức không thể chết thêm Đạm Đài Cảnh, trên mặt không buồn cũng không vui, nhắc nhở vốn là ta nên ứng phần chuyện. Hắn đột nhiên cảm thấy những người ở trước mắt, đều phi thường đáng sợ. Đạm Đài gia ngay cả Đại La Kim Tiên đều có, nhưng vẫn là bị cái này Đạm Đài Cảnh lăn lộn nhiều năm như vậy, không có một chút phát hiện. Mà Lôi Đình bốn người, lại chỉ bằng một chút xíu hoài nghi, cứ như vậy bọn họ xuất thủ sắc bén, xa so với hắn lúc trước tưởng tượng lợi hại. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi có thể để cho bọn họ kiêng kỵ, nhất định cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Dương Tuyên may mắn chính mình thân chúng độc rắn. Đồng thời vừa mới độc phát chưa lâu, nếu không chỉ bằng hiện tại sắc mặt, có lẽ đã bị bọn họ phát hiện không đúng. Trên đời này không có nên ứng phân chuyện. Đường Thư biết hắn là tán tu, sinh tồn không dễ, ta sẽ lên báo tiên minh, giúp ngươi tranh thủ nên được ban thưởng. Đạt tạ Dương Tuyên đứng không vững, yên lặng ngồi trở lại. Lư Duyệt, Tịch Nhi, các ngươi nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đường Thư rất hài lòng Dương Tuyên thái độ, trải qua chuyện này, nàng đối với hắn càng tin tưởng chút. tin tưởng hắn sẽ không bởi vì cùng Dễ Minh tư nhân giao tình, mà không để ý nhân tộc đại nghĩa. Là lập tức báo cáo tiên minh, vẫn là giữ nguyên kế hoạch, từ Dương đạo hữu tìm tới hồn, lại cùng lên một loạt báo đây là chuyện của các ngươi đi đừng hỏi chúng ta. Lư Duyệt cũng không muốn ga nhờ tiên minh trách nhiệm, người là ở chỗ này, tùy các ngươi làm thế nào. Ta tư nhân hỏi ngươi được hay không, Đường Thư nhịn không được đối nàng liếc mắt, đừng cho ta giả ngu nha đầu này số phận cùng nàng phong cách hành sự, người bình thường là sợ không được, nếu như có thế xuất một chút chú ý, có lẽ bọn họ cũng không cần như vậy thật sự phiền não. Thiên địa lương tâm, ta đều không trách ngươi nhóm, đem sư hồng người tới nơi này, các ngươi còn muốn làm gì. Lư Duyệt cũng không mua sổ sách, muốn để ta để ý thấy cũng được, cái kia cái gì Huyễn Thiên Linh Huệ cho ta. Chiều mở thà mấy cái đồng loạt ghé mắt. Đường Thư chết chằm chằm nàng một hồi, ngươi làm sao có ý tứ nâng cao như vậy yêu cầu ta như thế nào. Ngượng ngùng Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười, đạm đài cảnh có phải là tiên minh tán thành người, có phải hay không các ngươi lôi đỉnh tổ thành viên mới lần này, nếu không phải ta số phận tốt, nếu không phải trực giác của ta linh mẫn, sơ qua chạm hắn bên kia một chút xíu, chết không chỉ có là ta, còn có thể hơn nữa các ngươi đâu. Đường Thư cùng đồng đội bốn người nhìn nhau một cái, một tề mặc nhưng. Nếu không phải Lư Duyệt nói lại bắt một cái sống sư hồng người, đạm đài cảnh mất bình thường tỉnh táo, bọn họ chỉ sợ ai cũng sẽ không hoài nghi hắn. Hơn nữa Tống Tịch, bọn họ cơ hồ hai lần mang nàng tới tử địa. Các ngươi có bốn người, lại không thể đem khối kia Huyễn Thiên Linh Huệ một điểm bốn cánh. Cùng với nộp lên tiên minh trà đạp, làm sao lại không thể thay đổi đổi thuyết từ Dương Tuyên chố mắt. Như vậy quang minh chính đại đảo tiên minh góp tưởng, thật có thể được không đạm đài cảnh có thế bại lộ, là bởi vì ta bắt Dễ Minh đi Lư Duyệt tiếp lấy cho mình tăng giá cả, cho nên, hắn có thế bị phát hiện, ta làm cơ công đầu. Như không ta, hắn tương lai họa được rồi, đừng nói nữa, cho ngươi. Lam Linh chịu không được nàng từng bước tay quay đầu ngón tay, Huyễn Thiên Linh Huệ trực tiếp vứt cho nàng, ta đại tiểu thư. Hiện tại có thể nghị kê đi đại gia hợp tác qua nhiều lần như vậy, ai không biết hai nha đầu này cái gì đều có thể ăn, chính là không thiệt thòi. Đạm đài cảnh có thế bị phát hiện, nói đến, thật muốn tạ nàng, bằng không bọn hắn cùng một cái sư hồng người làm đồng đội, khả năng ngày nào chết như thế nào cũng không biết. Chủ ý của ta A Lư Duyệt tiếp được mảnh này giống lá không phải lá Huyễn Thiên Linh Huệ, do xét chốc lát nói, chủ ý của ta chính là giữ nguyên kế hoạch, thẩm vấn xong Dễ Minh. Lại từ Dương đạo hữu siêu hồn, sau đó đem bên này chuyện phát sinh, toàn bộ báo lên, người ở phía trên muốn làm cái gì, liền làm cái gì tốt, các ngươi chứ nghe lệnh hình như QNZ không thứ hai con đường đi thôi. Lam Linh khỏe miệng co quắp một chút, người đây coi là ý định gì công chính nhất chủ ý. A Lư Duyệt nhìn sang vòng lửa, thu tay lại bên trong đồ vật, nói khẽ, Dễ Minh xem như chủ động đầu hàng, tiên minh sẽ không tùy tiện giết hắn, thế nhưng là tại Bách Linh. Hình như QNZ không ai có thời gian luôn luôn giam giữ hắn. Có ý tứ gì? Đường Thư bọn người liếc nhau, cùng nhau trầm mặc. Bên cạnh Dương Tuyên sắc mặt càng khó coi hơn. Mặc kệ kết quả thế nào, sư hồng người biết về sau, là nhất định sẽ giết hắn. Dương Đạo Hữu trầm mặc một lát sau, chiều mở thà nói khẽ, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi xem lu cờ na ho thuận tiện, đi siêu hồn đi minh hôm nay đi Lư Duyệt tại Dương Tuyên nói ra ngày mai trước. Ném đi một cái đan bình cho hắn, bên trong còn có 3 viên định thần đan, đối thần hồn tẩm bổ rất có chỗ tốt, để tránh đêm dài lắm ngộng, Dương Đạo Hữu vẫn là hôm nay đi Dương Tuyên tiếp được đan bình thời điểm, trong lòng bàn tay có chút run, tốt hắn túi đầu, yên lặng ăn trong đó một hạt, sau đó rất nhanh, đem còn lại sau 2 hạt QNZ ấn vào miệng. Luôn luôn không gặm tiếng Lạc Tịch Nhi, nhìn xem bọn họ một lần nữa đi vào vòng lửa, quay đầu nhìn hướng Lư Duyệt. Làm cái gì? Lư Duyệt hướng hỏa long trên thân nhích lại gần, ngươi không phải muốn giết người cướp tiền đi? Cái chuyện cười này không buồn cười. Lạc Tịch Nhi QNZ hướng hỏa long trên thân nhích lại gần, Dương Tuyên QNZ có vấn đề, đúng hay không? Lư Duyệt kinh ngạc, bận bịu nhìn về phía nàng. Đem Huyễn Thiên Linh Huệ đưa cho ta xem một chút. Lạc Tịch Nhi nhìn vòng lửa ánh mắt, có chút phiêu hốt. Lư Duyệt ngoan ngoãn đem đồ vật đưa cho nàng. So với mê Huyễn Thiên Ma Hổ còn muốn lợi hại hơn Huyễn Thiên Tiên Thảo sao? Lạc Tịch Nhi cầm trên tay quan sát sau một lúc lâu, thanh âm thấp không thể nghe thấy, Dương Tuyên nơi đó hẳn là cũng có cái này.